Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phong hồi lộ truyền. Mễ Tử Hiên rất đau lòng từ một cái bình nhỏ trong lấy ra cái hắc sắc tiểu dược hoàn đưa cho trước. Mắt kia giống như cột điện tráng hán, đặt ở đời sau cứ như vậy một khỏa tiểu dược hoàn không có 10 triệu. Mễ Tử Hiên cũng không mang bán. Nhưng bây giờ lại là tặng không? Cái kia có thể không thịt đau. Thế nhưng không có biện pháp. Hắn đến cùng không phải là đời sau bị toàn bộ thế giới xưng là y học quỷ tài người. Hiện tại chính là cái rắm cũng không phải thực tập sinh. Thân phận như vậy nghĩ đem trong tay thuốc bán đến 10 triệu giá cao. Đoán chừng trước mắt kia giống như cột điện hán tử thực làm được đem hắn đầu đánh đánh rắm, sự tình. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn, bất quá ở kiếp này cũng có ở kiếp này hảo. Hoàng Dại Ô Nhĩ Diệp Thảo trả lại không có tuyệt tích, cũng không có bị người phát hiện thứ này cường đại dược hiệu. Trả lại thuộc về nhưng trên đường cái đều không ai muốn đồ bỏ đi. Mặt khác Mễ Tử Hiên còn muốn đến cái khác một ít tại ở kiếp này không có tuyệt tích dược vật. Nhưng phiền toái là hắn thiếu ít hơn nhiều. Quá nhiều thiết bị, liền lấy này Ô Nhĩ Diệp Thảo mà nói, nếu như Mễ Tử Hiên có hậu thế những thiết bị kia. Chỉ là ngày hôm qua hắn lừa đến những cái kia Ô Nhĩ Diệp Thảo, là có thể sinh sản không dưới 300 hạt thuốc, cũng không có những thiết bị này. Hắn cũng chỉ làm ra tầm 10 khỏa, đồng thời dược hiệu theo đời sau so với chênh lệch xa. Đời sau một hạt như vậy thuốc liền đầy đủ chữa cho tốt trước mắt này giống như cột điện hán tử. Chuyện khó nói, hiện tại thuốc đoán chừng đều cho hắn ăn, cũng mới có thể triệt để chữa cho tốt hắn bệnh. Cột điện bằng sắt bản đen tráng hán tử quý danh, sao cỡ lớn, khang đại tráng, biệt hiệu hắc tử, sớm mấy năm là hạ mỏ than đào than đá, cũng chính là bán đau khổ đại lực. Về sau mỏ than lún, thiếu chút đem hắn đập chết ở đâu biên. Khang đại tráng là sợ, không dám ở làm này nghề nghiệp. Đúng lúc khi đó quáng lên xe đội nhận người. Khang đại tráng không biết lái xe, nhưng có cầm khí lực. Người cao cao to to, áp xe là một chút vấn đề đều không có. Vì vậy liền tiến đoàn xe. Khang đại tráng nhìn lên chính là cái hồn người. Nhưng trên thực tế rất có tâm nhãn, người còn không đần, tiến đoàn xe không có vài ngày liền đem lái xe sư phó Duy Hảo. Mấy tháng hạ xuống trước 4 bát vận than đá xe ngựa hắn sử dụng khai mở. Kia 5 tháng bằng lái xe cũng tốt xử lý, tìm xem người tiêu ít tiền trên dưới chuẩn bị một chút bằng lái xe cũng liền hạ xuống. Từ đó về sau Khang đại tráng tựu thành một người xe ngựa lái xe. Trời Nam biển Bắc kia đều chạy, hắn nhìn suốt nếu như mình có một cỗ xe ngựa, đó là rất kiếm tiền. Hắn lại là cái dám sông dám liều tính tình, trong tay có lưỡng tiền lại đông liều tây đánh mua một cỗ cũng không biết bao nhiêu tay xe ngựa. Chính mình mang bắt đầu vận chuyển thua sinh ý, Khang đại tráng người này khác xem ra hung, một bộ thô người bộ dáng, nhưng là rất trượng nghĩa người. Cũng tới sự tình, không bao lâu chẳng những cùng cảnh sát giao thông kia khối vị trí hảo quan hệ, trả lại nhận thức một tiền lớn khai mở xe ngựa huynh đệ. Hiện tại nhân mạch là có, trong tay hắn lại có ít tiền, vì vậy liền lại mua một cỗ xe ngựa, cũng dám thượng kia 5 tháng vận chuyển sinh ý hảo làm. Hắn này mua bán liền cùng quả cầu tuyết giống như càng lăn càng lớn. Đến bây giờ thủ hạ có 2 cái cỡ lớn đoàn xe. Xinh đẹp con dâu lấy. Căn phòng lớn cũng mua. Nhưng bởi vì hắn quanh năm không biết ngày đêm lái xe. Ngồi lâu thành tật. Liền có nam nhân chuyện khó nói. Bệnh này khó mà nói. Cũng không nên nghe. Khang đại tráng không có ý tứ đi bệnh viện nhìn. Vì vậy liền chạy tới đây mua dã thuốc. Nhưng ai có thể tưởng hơn 6.000 khối tiền thuốc mua. Ăn cái kia tật xấu không những không có hảo, ngược lại cũng càng lợi hại. Trước kia còn có thể đến 1, 2, 3, hiện tại hào, tiếng la một, gần, hết sống. Hắn lấy kia bà nương bắt đầu đến không nói gì. Có thể thời gian dài kia nhận được. Đây không phải thủ hoạt quả. Sao sống một mình thờ chồng chết? Sao? Nàng cũng là đanh đá sinh khí. Cả ngày cùng Khang Đại Tráng lại nhao nhao lại ồn ào. Mắng hắn là một kẻ bất lực. Khang Đại Tráng tại chính mình bà nương kia bị khinh bỉ. Nam nhân tôn nghiêm chịu thật lớn đả kích. Hắn tự biết đối lý, không dám cùng con dâu nhau nhau, nhưng khẩu khí này ra không được nghẹn hắn là khó chịu có không muốn không muốn. Vì vậy liền lại tìm lão nhân kia suối quẩy, kết quả Mễ Tử Hiên chặn ngang một cước, cho hắn một khỏa thuốc dùng thử. Khang Đại Tráng cũng thật sự là bị bệnh này làm cho đều nhanh điên. Hiện tại liền cùng cái đuối nước người giống như bắt được một cọng rơm. Cảm giác cũng có thể cứu mạng, tiếp nhận thuốc không chút nghĩ ngợi một ngụm liền cho nuốt. Bán cho Khang Đại Tráng thuốc giả Lưu Lão Tà thấy là thẳng bĩu môi. Dùng một loại nhìn chết người ánh mắt quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên. Tiểu tử này đúng là điên, ta này vừa rồi đều thiếu chút bị Khang Đại Tráng cầm đầu đánh đánh rắm. Người trả hết vội vàng bán hắn thuốc giả. Thật sự là thọ tinh công thắt cổ chán sống lệch ra. Này Khang Đại Tráng là người nào? Thủ hạ hai cái xe ngựa đội, quá tải cảnh sát giao thông đều khi tất cả nhìn không thấy. Tại trong huyện đó cũng là nhân vật số má. Hắc bạch hai nhà đều có người. Người bán hắn thuốc giả. Đừng nói ăn mắc lỗi. Coi như là ăn không có hiệu quả. Lấy hắn này sinh khí. Hừ hừ. Đều lấy đầu bị nện đánh rắm a. Khang Đại Tráng đột nhiên chặt chẽ mân im miệng, trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng hồng sắc. Hắn mặt vốn là đen, đen thêm đỏ tựu thành tử sắc, từ xa nhìn lại quả cà sắc. Chỉ thấy Khang Đại Tráng xoay người rời đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Lưu Lão Tà phiết lấy miệng rộng châm chọc khiêu khích nói: có Khang Đại Tráng ăn gặp chuyện không may, tiểu tử ngươi còn không chạy, chờ hắn một hồi trở về đem ngươi kia tiểu đầu nện đánh rắm sao? Xung quanh xem náo nhiệt người lập tức phát ra cười vang. Ngày hôm qua bị Mễ Tử Hiên lừa bịp một bả tàng đao hán tử phiết Mễ Tử Hiên nhất nhãn cười hì hì nói: quát con, còn không cút nhanh lên hồi mẹ của ngươi trong bụng đi tránh đầu gió. Thực chờ Khang Đại Tráng quay đầu lại một cục gạch đem ngươi kia cái đầu nhỏ nện đánh rắm. Mễ Tử Hiên hướng mọi người trợn mắt chừng một cái bĩu môi hướng mọi người nói: một đám ngu ngốc. Hán tử lập tức liền phẫn nộ, mắng to: ngươi tại nói một lần, tin hay không lão tử trước tiên đem ngươi đầu nện đánh rắm. Mễ Tử Hiên lại là vừa trợn trắng nhãn, lười biếng trở lại chính mình quầy hàng trước ngáp bắt đầu hút thuốc. Mễ Tử Hiên bỏ qua hắn hành vi, tại hán tử xem ra đó chính là khiêu khích, một sắn tay áo liền nghĩ trước thù tân hận hôm nay một khối cùng hắn toán. Lưu Lão Tà cười ha hả ngăn lại hán tử nói: tiểu tử này đầu xuất từ trong bụng mẹ thời điểm bị bê kẹp chặt quá ác, liền 100-200 năm. Ngươi cùng hắn phân cao thấp làm gì? Nói đến đây hướng Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái nói: nhìn sao, hắn cũng không đánh toán đi. Ngươi a liền ở một bên xem náo nhiệt a. Một hồi Khang Đại Tráng nếu không đem hắn thu thập có kêu cha gọi mẹ. Ta đặc biệt cùng hắn họ. Hán tử vừa nghĩ vậy thì nhìn tiểu tử này bộ dạng như vậy xác thực không có ý định chạy. Một hồi tự có Khang Đại Tráng kia ra tay không nhẹ không nặng. Trả lại hắc bạch hai nhà đều có người nghiêu nhân thu thập hắn. Chính mình phí kia lực làm gì vậy? Chờ xem náo nhiệt chính là. Nghĩ vậy hán tử đưa tay chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi nói: tiểu tử có gan ngươi cũng đừng đi. Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét mắt một vòng Lưu Lão Tà cùng trước. Mắt hán tử. Trong mắt tràn đầy khinh thường cùng mỉa mai. Một đám ngu ngốc. Thái dương một chút dâng lên. hôm nay nóng đến liền cùng hạ hỏa giống như. Trong ngõ hẻm bán thuốc giả, thầy tướng số quầy hàng trước cũng đều không ai. Mễ Tử Hiên những cái này, những người đồng hành, từng cái một là bị phơi nắng có vô tình. Bốn cái cổ mồ hôi chảy. Đúng vào lúc này đầu hẻm kia xuất hiện một đám người. Dẫn đội chính là Khang Đại Tráng. Phía sau đi theo toàn bộ đều hắn đoàn xe lái xe cùng áp xe. Chơi hắn nhóm này đi trời Nam biển Bắc kia đều chạy. Người nào, chuyện gì đều gặp, tự nhiên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Từng cái một lúc này đập vào mình chân, lệch ra cái đầu, một bộ thiên lão đại. Hắn lão nhị du côn hỗ trợ, đám người kia tiến ngõ hẻm, bán thuốc giả, thầy tướng số lập tức đều hướng Mễ Tử Hiên quang đến xem chết người ánh mắt. Khang Đại Tráng làm ra lớn như vậy trận thế, đoán chừng cầm tiểu tử kia đầu nện đánh giám đều là nhẹ. 8-9 phần 10 muốn nhổ hắn ra, Lưu lão tà bán dấu thuốc hán tử vẻ mặt cười lạnh ở một bên ý định nhìn Mễ Tử Hiên như thế nào bị. Khang Đại Tráng những người này thu thập có kêu cha gọi mẹ. Mễ Tử Hiên còn là kia phó lười biếng bộ dáng. Bên cạnh có tâm địa tốt còn nhỏ âm thanh nhắc nhở. Tiểu tử ngươi còn không chảy. Chờ bị đánh ngã. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc ngửa đầu liền cùng không nghe thấy. Người kia nhả một ngụm đàm mắng. Thật là một cái đồ gà mờ. Khang Đại Tráng này người đi đường rất nhanh đi ra Mễ Tử Hiên trước mặt. Tất cả mọi người cho rằng Mễ Tử Hiên chết chắc. Nhưng Khang Đại Tráng đột nhiên đưa tay lên. Bên cạnh một người lập tức đưa qua một cái chĩu nặng bao. Chợt nghe Khang Đại Tráng ồm ồm nói. Tiểu tử có bao nhiêu thuốc Khang gia ta toàn bộ bao. Nói đến, vừa rồi Khang Đại Tráng uống thuốc mặt sở dĩ biến thành quả cà sắc. Là bởi vì hắn phía dưới kia đống đồ vật có phản ứng. Trả lại rất mãnh liệt. Khang Đại Tráng quay đầu liền hướng ra đi. Vừa vào cửa vợ hắn vừa muốn mắng. Khang Đại Tráng trực tiếp liền áp đi qua. Đêm qua còn là tiếng la một. Gần. Xong việc. Hôm nay lại là long tinh hổ mãnh. Đem hắn kia bà nương người dày vò phải gọi đều không còn khí lực. Trọng trấn nam nhân hùng phong Khang Đại Tráng tự nhiên là tâm tình thật tốt. Bờ mông lửa cháy hướng Mễ Tử Hiên này chạy. Định đem những cái này rất châu bò thuốc toàn bộ mua. Lời này vừa ra trong chốc lát xung quanh giống như chết yên tĩnh. Lưu lão tà một bộ kỳ lạ bộ dáng nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hắn lưu ở cái sơn dương hồ. Khang Đại Tráng dẫn nhân lúc đến sau hắn đang từng cái vuốt vuốt râu mép. Kết quả nghe được Khang Đại Tráng. Trực tiếp đem hắn lưu lại thật lâu bảo dưỡng rất tốt sơn dương hồ cứng rắn túm hạ một bó lớn. Nhưng Lưu lão tà lại cả kinh căn bản không có cảm thấy đau. Mua dấu thuốc hán tử trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Nghe được Khang Đại Tráng lời cả kinh khói lửa trực tiếp từ trong miệng rớt xuống trên quần áo hắn. Cũng không có phát giác được. Lúc này biểu tình cùng Lưu lão tà không sai biệt lắm. Một bộ kỳ lạ dạng, Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Khang Đại Tráng nói. Hiệu nghiệm, Khang Đại Tráng lúc này hưng phấn đến độ nhanh quên chính mình gọi cái gì. Trực tiếp liền duỗi ra một cây ngón cái nói. Quá hiệu nghiệm, tiểu huynh đệ nói cái giá đi. Mễ Tử Hiên đưa tay nhéo cằm mong đột nhiên nghiêng đầu nhìn xem Lưu. Lão tà. Cái kia tà khí lăng nhiên ánh mắt để cho Lưu lão tà lập tức đánh khẽ run rẩy. Sau đó nội tâm liền dâng lên một loại không tốt dự cảm. Chợt nghe Mễ Tử Hiên nói, nhìn đại ca như vậy cũng là ân oán rõ ràng hán tử. Thuốc sự tình không vội, ta liền muốn hỏi một chút đại ca lão tiểu tử kia bán ngươi thuốc giả sự tình ngươi liền nghĩ như. Vậy toán. Lưu lão tà nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Thằng danh con không mang theo ngươi như vậy hố người. Khang Đại Tráng nghe xong lời này trên mặt lập tức có nộ khí. Chỉ Lưu lão tà mắng. Lão già dám gạt ta. Cà mấy cái cho ta nhổ hắn ra. Khang Đại Tráng này vừa để xuống.